Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Hạ Dược. Hai người này cổ quái như vậy cách làm, lập tức đưa tới ta cảnh giác. Ta trong nhà ngốc rất nhiều ngày, cũng không gặp hai huynh đệ này sáng sớm hẹn ta cùng đi ăn điểm tâm. Hôm nay ta lên tới sớm như thế liền tại cửa ra vào đụng phải bọn hắn. Rõ ràng là chặn lấy ta đây. Ta cười ha ha, nói ra, hai vị, hôm nay không thể được. Ta còn có chuyện đâu. Chúng ta hôm nào lại hẹn, ta mời các ngươi ăn tốt. Nói, ta xoay người muốn đi. Lý Chiến Phong đột nhiên khẽ vươn tay kéo lại cánh tay của ta. Cười làm lành nói, được rồi. Tiểu Cửu, sự tình chúng ta đều biết, đêm qua La thư ký đều thông chi chúng ta, để chúng ta hai ngày này nhìn xem ngươi, không cho ngươi đi khắp nơi động. Đây chính là Ngô cục trưởng ra lệnh, tiểu tử ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đừng để chúng ta khó làm. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, ta đi, đem lời đều nói như thế trong suốt, xem ra ta là chết sống đều đi không được. Lão gia tử thật đúng là đủ hung ác, còn chuyên môn phái tổ đặc biệt người nhìn ta. Khoan hãy nói, Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân đều là ta quen biết đã lâu. Thật sẽ không hạ mặt đến làm mất mặt bọn họ, ta càng không khả năng cùng bọn hắn động thủ. Trách không được La Vĩ Bình tự tin như vậy, hành động trước đó còn cùng ta gọi điện thoại, hợp lấy chính là vững tin ta bị nhìn chết rồi. Căn bản trốn không thoát cái này Thiên Nam Thành. Bất quá ta Ngô Cửu Âm cũng không phải dễ đối phó. Nghe Lý Chiến Phong nói như vậy, ta ra vẻ kinh ngạc nói ra, ai nha, Lý đại ca, ngươi đều biết rồi. Đúng vậy a, chuyện này đêm qua La thư ký liền nói cho chúng ta biết, cố ý nhìn chằm chằm tiểu tử ngươi, nói tựa như là chấp hành một kiện rất nhiệm vụ nguy hiểm, sợ ngươi đi qua sẽ làm bị thương đến ngươi, cho nên mới để chúng ta nhìn xem ngươi. Ngươi nói tiểu tử ngươi, ngươi cũng không phải tổ đặc biệt người, chúng ta phía trên làm việc, ngươi cũng đừng có đi theo mù trộn rộn. Đây chính là đầu treo ở trên dây lưng quần sự tình, giống nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, chúng ta cái này cấp bậc đều không có tư cách tham gia. Ta mỉm cười nắm ở Lý Chiến Phong bả vai, nói ra, Lý ca ai, khả năng là đại ca không có nói cho ngươi biết một chuyện khác. Gia gia của ta tại đất Tây Bắc giống như cùng người động thủ, hơn nữa còn bị tổn thương. Ta chính là nghĩ đi qua nhìn một chút gia gia của ta, cũng không có muốn trộn rộn bọn hắn hành động ý tứ, cũng coi là tận một phần hiếu tâm. Liền cái này ngài đều không cho ta đi, cái này cũng quá không ra gì đi. Lý Chiến Phong một mặt hòa khí nói ra, cái này chúng ta cũng mặc kệ, phản đúng là chúng ta tiếp vào nhiệm vụ chính là nhìn xem ngươi. Trong vòng hai ngày ngươi không thể ra cái này Thiên Nam Thành, hai ngày sau đó ngươi yêu đi đi đâu đâu, chúng ta cũng không xen vào. Được, đã các ngươi không cho ta đi vậy ta thì không đi được. Hai ngày sau đó lại đi gặp gia gia của ta cũng giống như nhau. Hiện tại mới vừa dậy, bụng chính đói đâu, nếu không chúng ta cùng đi ra ăn chút đồ vật. Ta cười hắc hắc nói, nghe ta nói như vậy, Lý Chiến Phong còn có chút hồ nghi, có chút không tin nhìn ta nói, tiểu Cửu, tiểu tử ngươi sẽ không đùa nghịch hoa chiêu gì à? Nhanh như vậy liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Cái này không giống như là phong cách của ngươi a. Kia cũng phải nhìn đối với người nào. Các ngươi là ta Ngô Cửu Âm hảo bằng hữu huynh đệ tốt, đã từng còn từng cứu mạng của ta. Ta với ai ra vẻ cũng không thể cùng các ngươi ra vẻ. Các ngươi nói có đúng hay không? Ta làm như có thật nói. Lý Chiến Phong dùng cánh tay đỉnh một chút ta, cười nói, lời này ta thích nghe. Ngươi muốn ngoan ngoãn mà nghe lời còn tốt, không nghe lời huynh đệ nhưng không quan tâm những chuyện đó, phải kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Tiểu tử ngươi nếu dám ra vẻ, huynh đệ nhưng phải đưa ngươi giam lại. Sao có thể a? Chúng ta đi ăn cơm đi. Nói, ta mang theo Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân hướng phía nhà ta tiệm tạp hóa phương hướng đi đến. Tại nhà ta tiệm tạp hóa cách đó không xa có một cái bán điểm tâm quán nhỏ, vì ta mang lấy bọn hắn liền đi qua. Cái này quầy điểm tâm đều là bán một chút sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao cái gì. Lão bản là một đôi lão niên vợ chồng, ta thường xuyên qua tới chiếu cố việc buôn bán của bọn hắn. Thật ra, đôi này vợ chồng già liền đánh với ta lên chiêu hô. Bọn hắn cùng Lý Chiến Phong bọn hắn cũng là quen biết đã lâu. Ta cùng lão gia tử kia nói ra, đại gia, cho ta làm 3 bát sữa đậu nành, lại đến 50 đồng tiền bánh bao, ta đóng gói mang đi trở về ăn. Được rồi, ngài chờ một lát a. Nói, lão gia tử kia liền bận bịu sống lại. Dưới tình huống bình thường ta đều muốn 40 đồng tiền bánh bao. Chính ta nhiều lắm là ăn 5 khối tiền, còn lại đều là cho nhị sư huynh ăn. Lúc bắt đầu, kia bán bữa sáng lão đại gia rất hiếu kỳ, cho là chúng ta có mười mấy người ăn cơm đâu. Bất quá về sau ta mua nhiều hơn, cái này đại gia cũng liền tập mãi thành thói quen. Một bên Lưu Hân lại nói, tiểu cửu, chúng ta ở đây ăn không liền xong rồi, vì sao còn muốn đóng gói trở về? Kỳ thật lý do đã sớm trong lòng ta biên sắp xếp đi. Há miệng nhân tiện nói, mang theo trở về ăn sạch sẽ a. Này nhìn cái này lớn đường cái bên trên ngựa xe như nước, muốn ăn đi vào nhiều ít thổ. Còn nữa, ta còn chờ trở về nhìn cửa hàng đâu. Rất nhiều sáng sớm đi làm người đều muốn đi tiệm tạp hóa mua đồ. Chúng ta một bên nhìn cửa hàng một bên ăn nhiều tốt. Ta lý do này rất thỏa đáng, bọn hắn cũng không nhiều nghi. Sau đó ta liền từ bán điểm tâm đại gia bên kia nhận lấy bữa sáng, đồng thời trả tiền, liền hướng phía tiệm tạp hóa phương hướng đi đến. Tại vừa rồi, ta không riêng gì chuẩn bị tiền, mà lại trong tay kia còn chuẩn bị một chút thuốc mê. Những thuốc này vẫn là ta cùng Tiết Tiểu Thất muốn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giờ này ngày này cuối cùng là có đất dụng võ. Ta nhận lấy kia sữa đậu nành cùng bánh bao, vụng trộm đem thuốc mê liền xuống tiến bọn hắn sữa đậu nành bên trong. Sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì mang lấy hai người bọn họ hướng phía tiệm tạp hóa phương hướng đi đến. Cái này thuốc mê vô sắc vô vị, là Tiết Tiểu Thất tự tay phối trí, 10 phần cao minh, một khi uống vào đi, bảo đảm có thể mê man 3 giờ. Sau 3 tiếng ta sớm liền rời đi Thiên Nam Thành, bọn hắn muốn tìm ta cũng liền khó khăn. Trong lòng ta âm thầm so đo, không khỏi có mấy phần đắc ý. Rất nhanh, ta liền mang theo bọn hắn đi tới tiệm tạp hóa, dùng chìa khóa mở cửa, chiêu hô hai người bọn họ đi vào. Tiệm tạp hóa bên trong cũng không tính rộng rãi, ta trực tiếp cầm hai cái băng ghế, ba người chúng ta liền ngồi ở trước quầy mặt chuẩn bị bắt đầu ăn. Đầu tiên, ta trước cho nhị sư huynh cầm một cái loại cực lớn bát cơm, duy nhất một lần cho hắn tại trong chén thả 3 đến 40 cái bánh bao. Nhị sư huynh lung lay cái đuôi nhỏ liền lớn bắt đầu ăn. Đối với nhị sư huynh, hai người bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp, bất quá nhìn thấy tiểu gia hỏa này như thế có thể ăn, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta vội vàng chiêu hô bọn hắn cùng một chỗ bắt đầu ăn. Mình lấy trước chén sữa đậu nành uống, Lý Chiến Phong bưng lên sữa đậu nành đang muốn uống thời điểm, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về phía ta cười hắc hắc. Nói ra, tiểu cửu, ta nhớ được ngươi có một cái họ Tiết bằng hữu gọi Tiết Tiểu Thất. Đây chính là trung y thế gia. Các ngươi quan hệ tốt vô cùng. Ngươi sẽ không từ chỗ của hắn được thuốc gì cho chúng ta hạ tại cái này sữa đậu nành bên trong a? Nói, Lý Chiến Phong đột nhiên lấy ra một cây ngân châm, liền bỏ vào nóng hổi sữa đậu nành bên trong quấy. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.